Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1283 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Sài Gòn. Bạn thì không có để quê của bạn ở đâu, nhưng mà Thi đoán quê của bạn là ở miền Tây. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này do mẹ của bạn đã trải qua, và câu chuyện này bắt đầu xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Lúc đó bạn mới học lớp 11 thôi. Thì bạn kể rằng là hồi đó khi mà ba với mẹ bạn kết hôn với nhau á, thì mẹ của bạn chỉ mới 18 tuổi thôi. Còn ba của bạn á, là do ông bà nội đã mất rất là lâu rồi khi mà ba còn nhỏ. Cho nên là ba được mấy cô của bạn nuôi dưỡng cho tới lớn luôn. Thì sau khi mà ba mẹ kết hôn với nhau rồi á, thì mấy cô của bạn đã cắt ra một cái phần đất để mà chia cho ba mẹ. Cái phần đất này á, là của ông bà nội của bạn để lại. Thì cái phần đất này á, đất thì ít mà ao nước lại nhiều. Cho nên ban đầu ba mẹ bàn với nhau là sẽ cất một cái căn nhà lá nhỏ để mà hai vợ chồng ở đỡ trước cái đã. Rồi sau đó là sẽ làm lụng rồi để dành tiền lắp ao xây nhà ha. Thì khoảng thời gian đó ba mẹ rất là hạnh phúc. Sau tầm khoảng chừng 2-3 năm á, thì ba mẹ đã để dành được tiền để mà lắp ao. Sau một năm nữa thì đã để dành được tiền để mà xây dựng lên một cái căn nhà mới rộng rãi, khang trang hơn. Thì ba mẹ có với nhau tổng cộng là 4 người con. Bạn á, là con thứ tư trong gia đình. Mà không hiểu lý do gì sao, mặc dầu tính tình của mẹ rất là hiền luôn, nhưng mà mẹ lại không có được lòng mấy cô. Mặc dầu mẹ rất là hiếu thảo với mấy cô, thương mấy cô lắm, nhưng mà mấy cô lại không có thương mẹ. Nhiều khi là hay nói ra nói vô, hoặc là nhiều khi mắng nhiếc chửi mẹ thẳng mặt luôn các bạn. Do là cái tính của mẹ hiền, cho nên nó là khi mà bị nói này nói nọ, mẹ cũng nhịn và không có phản kháng gì lại để mà cho qua chuyện ha. Mẹ cũng không có quan tâm tới những cái lời mấy cô nói, mà mẹ chỉ tập trung bán hàng để mà kiếm tiền lo cho gia đình thôi. Thì trong khoảng thời gian gia đình của bạn sống rất là hạnh phúc, đầm ấm bên nhau. Nhưng mà cho tới năm 1999 á, thì ba của bạn đã bị tai nạn giao thông, ba qua đời. Thì từ sau khi mà ba bạn mất đi rồi á, mẹ của bạn buôn bán nhiều hơn để mà kiếm tiền lo cho các con, nuôi cho các con ăn học lớn khôn. Tới tận bây giờ mẹ cũng không có đi bước nữa các bạn. Thì bạn kể rằng á, là sau thời gian đó gia đình của bạn á, là cũng bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới khi bạn học lớp 11 ha, thì tự nhiên cái chân của mẹ nó nhức. Nhưng mà ban đầu á, là nó nhức ít ít, cho nên á, là mẹ cũng không có để ý, không có quan tâm lắm. Mẹ nghĩ rằng á, là nhiều khi á, mẹ đá vô đâu đó rồi chân nó nhức chừng ngày là hết thôi. Nhưng mà càng về sau cái chân của mẹ lại càng nhức hơn. Cho nên mẹ cũng có mua thuốc giảm đau để mà uống, nhưng mà uống không có hết nhức các bạn. Cho nên mẹ đã đi bệnh viện tỉnh để mà khám. Thì khi mà lên bệnh viện khám, bác sĩ nói rằng là mẹ không có bị bệnh gì cả. Bác sĩ kêu về. Nhưng mà về thì cái chân của mẹ vẫn cứ nhức hoài luôn, chịu không nổi. Thành ra mẹ mới lên Sài Gòn để mà khám mấy bệnh viện trên Sài Gòn. Thì khi mà lên trên các bệnh viện trên Sài Gòn á, thì bác sĩ người ta cũng cho mẹ làm xét nghiệm nè, rồi cũng chụp X-quang, cũng siêu âm gì tùm lum hết. Nhưng mà bác sĩ của tất cả các bệnh viện trên Sài Gòn luôn đều á, là nói rằng cái bệnh của mẹ họ không biết là cái gì, không có tìm ra được bệnh mẹ là bệnh gì ha. Thì thấy rằng á, là mẹ đau nhức quá, cho nên á, là bác sĩ người ta cho mẹ uống thuốc giảm đau với lại thuốc bổ xương á các bạn. Thì lúc này á, là mẹ uống mẹ thấy cũng đỡ, nhưng mà khi mà hết thuốc thì mẹ lại nhức lại nhiều hơn. Thành ra là cứ mỗi tháng một lần mẹ sẽ lên trên Sài Gòn để mà đi bệnh viện khám, xong rồi lấy thuốc về uống. Nếu mà mẹ không uống á, là mẹ không chịu nổi đâu, tại vì nó nhức dữ lắm. Mỗi lần mà nhức á, là nhiều khi đi lại không có được luôn, các bạn phải nằm một chỗ luôn. Thành ra cái cuộc sống của mẹ lúc đó là không thể nào mà thiếu thuốc giảm đau ha. Thì cứ mỗi một tháng mẹ đi một lần mà rất là nhiều năm các bạn. Cho tới khi mà bạn lên đại học á, thì bạn phải lên Sài Gòn để mà thuê phòng trọ ở đi học ha. Thì cứ mỗi lần mà mẹ lên mẹ khám chân á, thì mẹ sau khi khám sẽ bắt xe về phòng trọ của bạn thăm bạn, rồi qua ngày hôm sau mẹ mới về quê trở lại. Thì cứ mỗi tháng một lần như vậy, mỗi năm là 12 lần nha các bạn. Cho tới khi mà mẹ học năm 2 á, thì có một lần đó mẹ lên Sài Gòn. Thì bình thường á, là khi mà mẹ đi Sài Gòn ha, là mẹ sẽ xuống ở bến xe, xong rồi mẹ sẽ bắt một cái chiếc xe bus để mà mẹ đi tới cái bệnh viện mẹ khám chân. Thì do là trùng hợp á các bạn, cho nên khi mà mẹ lên mẹ bắt xe buýt á, thì mẹ hay gặp một cái anh tài xế. Cái anh này á, là anh lái cái tuyến đó. Thành ra khi mà mẹ lên vào cái giờ đó gặp ảnh hoài, cho nên riết rồi á, mẹ với cái anh này cũng quen mặt. Rồi nhiều khi á, là ngồi gần á, thì ảnh cũng hỏi chuyện mẹ. Mẹ cũng kể rằng á, là mẹ bị đau chân, cho nên á, là mẹ lên Sài Gòn để mà khám, để lấy thuốc về uống vậy đó ha. Là mẹ cũng kể về cái trường hợp của mẹ. Thì cái lần đó khi mà bạn học năm 2 rồi, hôm đó là tới ngày mẹ phải lên khám chân. Thì khi mà mẹ bắt xe, lại bắt trúng ngay chiếc xe của anh này lái tiếp. Thì lúc mà mẹ leo lên, do lúc đó là mẹ nhức chân quá, thành ra là cái chân của mẹ hôm đó là đi khập khiễng hơn bình thường một chút xíu. Là 2-3 năm rồi cái chân của mẹ không có đi bình thường như hồi xưa, mà mẹ phải đi khập khiễng nha các bạn. Nhưng mà cái ngày hôm đó nó đau quá, thành ra mẹ leo lên xe nó cũng hơi khó khăn. Cho nên cái lúc mà lên xe ngồi rồi á, thì mẹ ngồi gần cái ghế tài xế á, thì cái anh này á, ảnh mới hỏi mẹ. Ảnh mới hỏi rằng á, là cô Tám, sao mà hôm nay á con thấy cái chân của cô Tám á, là có vẻ yếu hơn bình thường. Bình thường á, là cô đâu có khó khăn mà leo lên xe như vậy, hôm nay thấy nó yếu quá. Mà sao cô cứ lên Sài Gòn hoài, khám hoài bỏ không hết bệnh hả cô? Thì anh này hỏi vậy. Thì khi mà mẹ nghe anh này hỏi thì mẹ cũng cảm thán, mẹ nói rằng á, là trời ơi, coi như tháng nào cô cũng phải đi hết mà khám không có ra bệnh con ơi. Mỗi tháng là phải đi, mỗi lần đi á, là tốn biết bao nhiêu tiền, mà cô á, là không có sống thiếu thuốc được. Nếu mà thiếu thuốc á, là cô đau, cô nhức dữ lắm, cô không có làm ăn gì được hết. Thành ra là mỗi tháng cô phải đi vậy đó mà sao cái chân của cô càng lúc nó càng yếu hơn, càng lúc nó càng nhức hơn. Thì mẹ nói vậy. Thì khi mà anh này nghe, anh này là người quê ở Trà Vinh nha các bạn, mà ảnh rất là tin tâm linh, gia đình của bạn á, thì cũng tin tâm linh lắm. Thì sau khi mà ảnh nghe xong á, thì ảnh mới suy nghĩ, cái ảnh nói với mẹ rằng á, là cô, có khi nào cô Tám á, là bị người ta yếm hại hay không? Chứ mắc gì á, mà bệnh gì mà đi khám không ra bệnh. Bác sĩ bây giờ ở trong bệnh viện á, là người ta có hả máy móc tối tân dữ lắm. Xét nghiệm độ mình bị bệnh gì là ra bệnh hết luôn. Chứ mắc gì á, mà người ta khám không ra bệnh của cô được. Thành ra con nghi rằng á, là cô bị người ta yếm hại quá cô ơi. Thì bản thân của mẹ khi mà bị bệnh như vậy á, đi khám nhiều nơi mà không có hết bệnh, thì mẹ cũng đã đi xem thầy rất là nhiều rồi, đi ông thầy này ông thầy kia, đi bà thầy này bà thầy nọ, ai chỉ đâu á, là cũng đi hết. Nhưng mà khi mà đi á, thì không có ai nói rằng mẹ bị yếm hại cả. Cho nên khi mà nghe cái anh này nói vậy á, thì mẹ nói với anh này rằng á, là trời ơi, cô cũng nghĩ tới cái chuyện đó rồi. Cô á, thì nào giờ cô sống hiền lắm, cô lo buôn bán, lo cho các con của cô, chồng cô á, thì mất sớm. Cô có 4 đứa con lận mà cô á, hả là buôn bán cũng ngay thẳng chứ đâu có là gây thù chuốc oán với ai. mà cô bị bệnh vậy á, là đi khám không có ra bệnh á, thì cô cũng đã đi coi thầy, ai mà chỉ đâu á, là cô cũng đi tới đó, nhưng mà không ai nói rằng á, là cô bị yếm hết con ơi. Với lại á, là người ta cũng không có nói là cô có vong theo để mà hành cho cô bị bệnh như vậy, cô coi hết rồi. Thì khi mà nghe mẹ nói vậy á, anh này anh mới suy nghĩ một chút xíu, sau đó cái ảnh mới nói với mẹ rằng á, là cô, nhà con á là quê con ở Trà Vinh, mà gần nhà của con á là có một ngôi chùa, ngôi chùa này á là của người Khmer, chùa này hay dữ lắm, các sư trong chùa hay lắm cô, không mấy giờ á chút xíu con ghi cho cô cái địa chỉ rồi cô đi xuống thử một lần coi sao, tại vì con thấy á là có nhiều người từ thập phương tới á, người ta bị bùa ngải hay là bị vong theo, người ta vô á là sư hả là trục ra hết trơn à, không mấy cô đi thử coi làm sao biết đâu được. Thì lúc này mẹ cũng gật đầu, nhưng mà trong lòng của mẹ nghĩ rằng trời ơi, mình đi quá nhiều rồi đâu được đâu, cho nên đó là khi mà ảnh đưa cái địa chỉ thì mẹ cũng lấy, mẹ cũng cảm ơn. Sau đó là mẹ khám bệnh xong rồi mẹ mới đón xe về phòng trọ của bạn. Tối hôm đó mẹ mới kể cho bạn nghe, thì mẹ mẹ mới suy nghĩ rằng đó là thôi không ấy á, tại vì ban đầu mẹ không có tính đi từ ở chỗ bạn mà về Trà Vinh cũng xa, thành ra là mẹ không có tính đi đâu. Nhưng mà sau khi mà mẹ suy nghĩ thì mẹ nghĩ rằng là thôi không mấy, kỳ này đi thử một lần nữa coi làm sao biết đâu được làm sao. Thì lúc đó mẹ nói với bạn ha, thì do là bạn cũng được nghỉ 2-3 ngày á, cho nên đó là bạn mới kêu mẹ không mấy ngày mai đi liền đi mẹ, ngày mai con với mẹ đi, sáng mai hai mẹ con mình ra ngoài bến xe bắt xe sớm đi sớm. Thì lúc này mẹ cũng đồng ý, cho tới sáng hôm sau á, là 4 giờ rưỡi hai mẹ con đã dậy rồi. Đi ra ngoài bến xe là 5 giờ sáng, bắt đầu đón xe về Trà Vinh. Thì qua cái địa chỉ mà anh này chỉ á, là hai mẹ con đã về thẳng cái ngôi chùa đó luôn. Cái lúc mà vô chùa gặp sư á, thì bạn nói rằng á, là cái gương mặt của sư rất là hiền, sư cũng đã lớn tuổi rồi các bạn. Thì lúc vô á, là mẹ nói sơ sơ rằng á, là mẹ bị đau nhức chân như vậy đó, nhưng mà đi khám bác sĩ không được, rồi đi thầy coi cũng không ra, cho nên đó là mới xuống để mà hỏi sư giúp đỡ có được không. Thì lúc đó là sư mới kêu hai mẹ con của bạn vô chánh điện nha. Thì lúc mà vô á, sư mới ngồi, sư mới nói rằng á, là bây giờ á con kể rõ đi, cái bệnh của con á, là bắt đầu từ khi nào nó đau nhất làm sao, với lại á, là con đi thầy thầy nói làm sao, rồi á, là đi bệnh viện người ta nói làm sao, nhưng mà con phải kể cái sự thiệt nha, chứ không có được nói dối, con phải nói thật á, thì sư mới giúp cho con được và không có lấy tiền gì cả, con cứ yên tâm con kể đi. Thì lúc đó là mẹ mới ngồi mẹ kể lại, và mẹ cũng nói rằng là từ nào tới giờ con sống không có đụng chạm gì tới ai hết, cứ lo làm ăn buôn bán lo cho con thôi. Rồi nói ba của bạn mất là năm 1999, rồi sau đó là hả cũng làm ăn bình thường, tự nhiên tới cái năm đó là mẹ bị nhức chân, cho tới nay đã mấy năm rồi, tốn biết bao nhiêu là tiền thuốc, cũng đã đi khám rất là nhiều nơi, rồi á là đi coi thầy nhiều chỗ mà không có được, thì mẹ kể rõ ràng ra hết cho sư nghe. Thì sau khi mà kể xong xuôi hết rồi á, thì vị sư này mới lấy ra một cái cuốn sách. Do là bạn cũng ngồi xa, cho nên đó là bạn cũng không có rõ cái cuốn sách này là sách gì. Thì lúc mà đem ra thì sư coi một hồi sau, cái sư mới gật đầu. Sư mới nói rằng á, là con nói thiệt rồi, cho nên đó là sư sẽ giúp con, sư sẽ giúp được cho con yên tâm đi. Thì lúc đó đó, tự nhiên sư hỏi một cái câu vậy nè các bạn. Có phải là trước nhà của con xéo xéo về phía bên trái có một cây chuối, với lại là có một cái cây sứ bông trắng hay không? Thì tự nhiên sư hỏi như vậy, mà trong khi nãy giờ sư hỏi về cái căn bệnh của mẹ, là mẹ chỉ kể về cái hoàn cảnh căn bệnh của mẹ thôi, chứ mẹ đâu có kể về chuyện nhà, chuyện cửa hay là nhà mình trồng cái gì đâu. Mà sao sư lại hỏi vậy, mà thiệt sự là trước nhà của bạn á là có cây chuối và cây sứ thiệt. Cho nên á là mẹ mới nói dạ đúng rồi, ngay nhà của con phía xéo xéo á là có bụi chuối với lại một cây sứ bông màu trắng. Mà sao sư hỏi vậy vậy đó ha? Thì lúc đó sư mới nói rằng á là do á có người hãm hại con. Người ta yếm bùa lỗ ban, người ta chôn ở dưới gốc của cây chuối á, mà chôn sâu dữ lắm. Mà cái người này đi thầy cũng cao tay, tại vì á hả là con cũng đi đó, cũng đã đi coi nhiều thầy nhiều nơi rồi, nhưng mà người ta không coi ra là tại vì cái ông thầy làm bùa đó cao tay lắm, cho nên á là họ coi không có ra. Mà cái người yếm hại con á là người trong gia đình của con. Cái người này á hay đi chùa, hay ăn chay, hay niệm Phật, nhưng mà cái tâm của họ ác, họ muốn yếm hại con. Thì sư nói rất là rõ luôn nha các bạn. Và sư nói rằng là con cứ suy nghĩ đi, cái người đó là có cái đặc điểm là hay đi chùa, hay ăn chay, hay niệm Phật, mà hả là hay gây hấn với con lắm. Thì các bạn biết ai không? Đó là cô hai của bạn, là chị của ba bạn ha. Thì sau đó sư nói tiếp rằng là con yên tâm đi, con xuống đây rồi thì sư sẽ giúp đỡ được cho con. Thì sau đó sư mới quay qua, sư mới nói với bạn rằng là bây giờ con chạy ra phía ngoài, con gặp mấy chú tiểu, con kêu chú tiểu đưa cho sư hai cái bình nước, bình không nha các bạn, mỗi một bình đó là 5 lít, đi ra lấy liền đi. Thì bạn cũng chạy ra bạn lấy, đem vô hai cái bình không. Thì lúc đó sư mới lấy nước sư chế vô nha các bạn, nhưng mà không có đóng nắp. Sư mới rinh hai cái bình nước này để gần ngay chỗ cái bàn thờ Phật á. Xong rồi sư mới lấy nhang sư đốt, rồi bắt đầu đứng lầm rầm khấn vái, rồi đọc kinh. Sau một hồi cái hả là sư mới lấy cái nắp sư, đóng cái nắp lại, rồi mới đưa hai cái bình nước cho hai mẹ con của bạn. Thì sau khi mà đưa xong, sư mới ngồi, sư nói tiếp rằng là bây giờ con làm theo cái hướng dẫn của sư nghe. Con về là tầm khoảng chừng 4-5 giờ chiều, con quét hết toàn bộ nhà cửa cho sạch sẽ. Xong rồi con quét hết toàn bộ sân nhà xung quanh nhà con á cho sạch sẽ, không còn một miếng rác nào hết. Thì cho tới 12 giờ đêm á là con lấy một bình, con đem con rải xung quanh nhà, xung quanh cái phần đất nhà đó. Còn một bình á thì con đổ thẳng xuống ngay chỗ cây chuối luôn, tại vì á là người ta chôn bùa ngay chỗ cây chuối đó. Và sư có ghi ra một cái câu chú, sư kêu mẹ của bạn rằng á, là khi mà con rưới á, là con đọc cái câu chú này để mà sư ở dưới đây sư nghe, xong rồi sư sẽ đọc kinh cho con, sư hướng dẫn rõ ràng như vậy. Thì sau khi mà con rưới xong xuôi hết rồi ha, là tới đúng 5 giờ sáng con dậy, mà chính bản thân con ra nha, chứ con đừng có để cho con cái, nhất là con gái mà còn trinh, không có được ra. Tại vì nếu mà nó ra nó làm á là nó sẽ bị điên dại, sư dặn rất là kỹ. Sư nói rằng á là chính bản thân của mẹ bạn á là phải đi ra lúc 5 giờ sáng, đi lại ngay chỗ cái gốc của cây chuối á thì sẽ thấy rằng á là nó sẽ trồi lên một cái cục, mà cái cục đó nó đen đen, nó bự bự nha, và nó rất là tanh. Thì con lấy cái cục đó con đốt đi. Và trong cái lúc mà con đốt á thì con nhớ đọc cái câu này, sư ghi cho con nè. Thì con đọc cái câu này đi, để ở dưới đây sư nghe được, thì sư sẽ đọc kinh để mà cho nó tiêu tán. Sư dặn như vậy nha các bạn, dặn rất là kỹ luôn, dặn rằng là phải mẹ của bạn làm, không có để được con gái, mà nhất là con gái còn trinh làm, nếu không là sẽ bị điên dại. Thì lúc đó là sư kêu hai mẹ con của bạn về đi, cái người nào mà yếm hại mẹ đó là cái người đó sẽ tự bị quả báo thôi. Thì lúc này là hai mẹ con về cảm ơn sư dữ lắm, đưa tiền nhưng mà sư không có lấy, cho nên đó là mẹ của bạn đã cúng dường cho chùa. Thì khi mà về nhà, mẹ đã làm theo lời y chang như là sư dạy. Buổi chiều là hai mẹ con mới quét lau nhà cửa, xong rồi dọn dẹp xung quanh sân vườn hết. Cho tới 12 giờ đêm hôm đó là mẹ bắt đầu lấy hai cái bình nước đó đi rưới xung quanh. Còn một bình thì mẹ sẽ đổ thẳng trực tiếp xuống ngay chỗ cái gốc cây chuối luôn. Thì cho tới 5 giờ sáng ngày hôm sau ha, là mẹ của bạn ra ngay chỗ gốc cây chuối. Các bạn tưởng tượng ngay cái chỗ đó, trong khi chiều mình đã quét dọn sạch sẽ rồi, không có một cái miếng rác nào cả. Nhưng mà bây giờ mẹ của bạn ra thì mẹ thấy có nguyên một cái cục bự lớn vậy nè các bạn, là giống như là nó chui từ ở dưới đất nó chui lên vậy đó. Cái cục đó nó đen thui thùi lùi thôi, và nó rất là tanh, rất là hôi. Cho nên nó là mẹ đã lấy cái cục này và đem đi đốt. Thì trong cái lúc mà mẹ rưới nước và lấy cái cục này đi đốt, mẹ đều làm theo hướng dẫn của sư, là đọc cái câu đó để mà cho sư nghe được để tụng kinh ha. Thì sau khi mà mẹ đốt xong cái cục này rồi ha, bắt đầu là qua ngày hôm sau các bạn, tự nhiên cây chuối này nó héo. Xong rồi là nó mục, nó chết luôn. Chết luôn cây chuối luôn, giống như là hả tự nhiên hả bị mất dinh dưỡng hay sao mà tự nhiên cây chuối đang xanh tươi vậy đó bây giờ tự nhiên nó chết luôn các bạn. Thì bắt đầu từ đó về sau là cái chân của mẹ dần dần nó lành, nó lành, nó lành, nó không còn nhức nữa các bạn, và mẹ cũng không có cần đi lên Sài Gòn để mà đi khám chân và lấy thuốc giảm đau về uống nữa là hết luôn. Thì do là sư dặn cho nên nó là mẹ cũng không có quay lại chùa để mà tạ ơn làm cái gì, là sư dặn như vậy. Thì sau đó một thời gian ha, là bên gia đình của người cô hai của bạn á liên tục á là xảy ra chuyện này chuyện kia, cho nên nó là gia đình cô hai bình thường á là đã không có khá giả rồi, khi mà xảy ra chuyện này chuyện kia á thành ra là càng lúc càng nghèo. Nhưng mà mẹ nghĩ rằng á là thôi hồi xưa cô hai cũng nuôi ba, thành ra là mẹ cũng không có giận cái chuyện cũ đâu, mặc dầu á là mẹ biết nhưng mà mẹ không có giận, rồi mẹ cũng ra tiền để mà giúp đỡ cho cô hai nha. Thì tầm khoảng chừng 2-3 năm sau á, thì mẹ tính rằng á, là sẽ cất lại cái căn nhà mà gia đình đang ở, tại vì cất cũng lâu cho nên nó là cái căn nhà này nó bây giờ nó cũ rồi, thành ra là mẹ muốn cất lại cho nó khang trang hơn nữa. Thì không hiểu sao trong khi đất á, thì đã chia, đã có giấy tờ đàng hoàng hết rồi, nhưng mà mấy cô của bạn là không chịu. Mấy cô chửi, mà ta nói hả, chửi mà ngày này qua ngày nọ, nhất quyết là mày không có được cất nhà, mày mắc cái gì nhà đó ở được rồi mày cất làm gì. Mà trong khi thí dụ như nếu mà bên nhà của bạn cất thì cũng đâu có liên quan gì tới nhà của mấy cô đâu, nhưng mà mấy cô cũng không có cho. Thì lúc đó là cứ lình xình lịch xịch hoài, mẹ muốn sửa nhà mẹ muốn cất mà không có được với mấy cô, cho nên nó là mẹ của bạn lại một lần nữa quay về chùa đó. Rồi mẹ cũng vô cũng nói với sư vậy đó, bây giờ con muốn hả là làm cái nhà, nhà con cũ quá rồi, con muốn làm cái nhà mới, nhưng mà mấy người chị chồng của con không cho, chửi bới con hoài, bây giờ sư có cách nào hay không. Thì sư cũng lại giúp đỡ mẹ thêm lần nữa, cũng lấy 2 cái bình nước, mỗi một bình là 5 lít như vậy đó. Sư kêu về nhà là rửa nhà các bạn, từ trên xuống dưới nhà, xung quanh nhà là rửa hết luôn. Thì sau khi mà làm xong rồi ha, là tự nhiên á, là mấy cô của bạn không chửi nữa mà kêu mẹ cất đi. Thì lúc đó mẹ cũng tiến hành mẹ cất nhà. Cái nhà mới á, là do sau này mẹ buôn bán cũng có tiền á các bạn, cho nên á, là cất nhà mới cũng khang trang hơn cái nhà cũ rất là nhiều luôn. Thì sau khi cất xong tầm khoảng chừng hơn 5 sau thì tự nhiên á, là mẹ của bạn đang khỏe mạnh rất là bình thường, cái tự nhiên mẹ mệt, mẹ mệt trong người các bạn. Thì lúc đó mẹ cứ nghĩ rằng chắc là do bây giờ mình lớn tuổi rồi, rồi mình mệt cho nên đó là mẹ cũng lên Sài Gòn để mà đi khám tổng quát. Nhưng cái lúc mà mẹ đi khám tổng quát á thì bác sĩ nói rằng mẹ không có bệnh gì hết, lại giống như cái lần trước nữa. Thì lúc đó là mẹ nghi ngờ liền, thành ra là mẹ đã đi thẳng về chùa, nhưng mà đi về á thì không có gặp sư, giống như không có duyên á các bạn, cho nên đó là mẹ không có gặp được sư. Rồi sau đó là mẹ cứ đi về chùa hoài nhưng mà không, cũng không có gặp được luôn. Sau này càng về sau không hiểu sao giống như hết duyên hay sao á, tự nhiên á là mẹ quên mất tên chùa. Rồi kể cả bạn, bạn cũng không nhớ tên chùa, bạn chỉ nhớ được á là chùa đó ở Trà Vinh thôi. Rồi mẹ cũng canh đi xe buýt để mà gặp được cái anh đó để xin lại cái địa chỉ á, nhưng mà cũng không gặp được anh đó lại lần nào nữa. Cho nên đó là mẹ nghĩ rằng có khi nào mình với sư đã hết duyên rồi chăng? Thì cái lần đó là do quá mệt mỏi. Lúc này á là có một người bạn của mẹ mới chỉ cho một cái chị đó, chị này tầm khoảng chừng 30 mấy 40 thôi. Mà chị này á là cũng rất là hay khi mà coi bói á các bạn. Cho nên đó là người bạn của mẹ mới chỉ mẹ lên cái chị đó coi thử. Thì khi mà lên á thì chị đó nói rằng á là cô ơi, cô bị người ta yếm rồi, người ta yếm cô mà con không có biết cái người này là ai. Thì bây giờ á là con ghi ra những cái món này nè, chút xíu cô chạy cô đi mua đi, rồi tới chiều nay á là con sẽ cúng cho cô, xong rồi á là con thả cho cái bè để cho đẩy cái bùa ngải mà người ta yếm hại cô đi. Rồi cô để ý nha, là khi mà con làm lễ xong, con cúng xong rồi á thì cái người mà yếm cô á là sẽ bị gãy 2 cái đốt ngón tay. Cô về cô để ý, cô thấy người nào mà gãy 2 đốt ngón tay là người đó yếm cô đó. Thì lúc đó là mẹ cũng chạy ra mua những cái món đồ mà chị đó đề ra, sau đó là chị này cũng cúng cho mẹ, cũng để trên cái bàn nhỏ nhỏ để mà thả cho xong nha các bạn. Thì sau khi mẹ về là do mẹ cũng lo buôn bán quá, cho nên nó là mẹ cũng chả có để ý rằng ai mà bị gãy hai đốt tay. Nhưng mà sau khi mà cúng xong tầm khoảng chừng 2 tuần mấy, 3 tuần sau á, thì cái ngày hôm đó chị ba của bạn á vô tình mới gặp cô hai của bạn, thì thấy cô hai bị bó bột ngay chỗ cái ngón tay á, thì chị ba mới hỏi là cô hai bị sao vậy. Thì cô hai mới nói rằng á là cô bị trơn té, mà té có chút xíu chóng tay làm sao, gãy hai cái đốt ngón tay, thành ra là phải đi bó bột. Thì chị ba của bạn đã chạy về nhà để mà kể cho mẹ nghe. Thì sau khi mẹ nghe, mẹ biết trời ơi, vậy là cô hai lại tiếp tục yếm hại mẹ như vậy. Mẹ cũng có điện thoại lên để mà kể cho bạn nghe. Mẹ nói rằng á là mẹ không hiểu lý do vì sao luôn á, mà không hiểu sao cô hai với lại mấy cô lại không có ưa mẹ, mà nhất là cô hai ghét mẹ vô cùng luôn, ghét đến nỗi á mà nhiều lần yếm hại mẹ như vậy, trong khi nhiều khi gia đình của cô hai hay là mấy cô khác á mà khó khăn á thì mẹ làm ăn kinh doanh được, mẹ có tiền mẹ cũng giúp đỡ cho mấy cô mà đâu có đòi hỏi gì đâu, mà không hiểu sao cô hai lại ghét mẹ như thế, thiệt tình là không hiểu nổi các bạn ha. Thì bạn cũng có nói thêm rằng cô hai của bạn giống như là lời sư nói vậy đó. Cô hai của bạn á là hay đi chùa, hay ăn chay, hay niệm Phật, hay nói đạo lý, nhưng mà cái miệng của cô rất là dữ các bạn. Nhiều khi cô chửi người này người kia mà cô chửi bằng những cái lời lẽ tục tĩu vô cùng luôn, rất là kinh dị luôn. Và hiện tại bây giờ gia đình của cô hai sống rất là khó khăn, và có chuyện này chuyện kia xảy đến với lại gia đình của cô. Bạn có cảm giác giống như là hiện tại gia đình của cô đang phải trả cho những cái nghiệp báo mà cô đã tạo ra vậy đó? Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà các bạn nghe chuyện này, các bạn thấy sao? Các bạn thấy ghê không? Ghê nhất là lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ nữa các bạn ha. Dầu rằng đó là người một nhà mà lại yếm hại nhau như thế. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là chuyện thứ hai. Chuyện này á là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở Hà Tĩnh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này á là do bản thân của bạn với lại người thân của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước. Bạn kể rằng quê gốc của bạn thì ở Hà Tĩnh, nhưng mà gia đình của bạn đã chuyển vào Đồng Nai để mà sinh sống nhiều năm rồi. Thì sau đó là bạn gặp chồng bạn ha, thì hai đứa mới lên kế hoạch để mà cưới nhau. Nhưng mà ba mẹ chồng của bạn á là đã mất rất là lâu rồi, khi mà chồng của bạn còn nhỏ. Cho nên nó là bên nhà chồng của bạn rất là cũ kỹ, rất là sập sệ. Thành ra khi mà hai đứa cưới nhau á thì hai đứa sẽ về bên nhà của bạn để mà ở ké ở chung với lại ba mẹ của bạn. Thì ba mẹ của bạn cũng vui lòng đồng ý thôi. Thì trong cái lúc mà chuẩn bị cưới nhau á thì bạn phát hiện mang thai. Lúc đó ai cũng mừng rỡ cả, chuẩn bị đám cưới mà còn mang thai nữa, cho nên ai cũng mừng hết. Nhưng khi mà bạn mang thai chỉ mới được 7-8 tuần thôi, lúc đó hai đứa vẫn chưa tới ngày đám cưới nha. Thì lúc này á là bạn bị đau bụng, nhưng mà bạn không có để ý đâu, bạn vẫn đi làm bình thường. Thì sau tầm khoảng mấy ngày thì hôm đó là bạn bị ra huyết, cho nên nó là bạn mới vô bệnh viện ha. Thì bác sĩ nói rằng á là thai của bạn hư rồi, không có giữ được. Lúc này bạn mang thai tầm khoảng chừng 7-8 tuần gì đó. Thì khi mà hư cái thai này xong rồi ha, là hai bạn đám cưới với nhau, thời gian cũng nguôi ngoai. Thì tầm khoảng thời gian sau nữa thì bạn mang thai lần nữa. Thì kỳ này thai kỳ suôn sẻ, cho nên nó là bạn sinh ra một bé trai. Thì cho tới khi mà con trai này của bạn được 1 tuổi á, thì bạn lại tiếp tục mang thai. Và kỳ này á, mới có 7-8 tuần, bạn lại tiếp tục bị hư thai lần nữa, là bạn hư 2 lần ha. Thì khi mà bạn hư thai tầm khoảng chừng thời gian sau, bạn lại tiếp tục mang thai nữa. Và kỳ này bạn sanh ra một bé trai nữa. Và tới tầm khoảng chừng 3 năm sau á, thì bạn lại tiếp tục mang thai. Nhưng mà kỳ này á, là thai cũng chỉ mới 7-8 tuần á, thì nó tự hư các bạn, có nghĩa là bạn đã hư thai 3 lần. Thì trong cái thời gian đó cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà tới một hôm á là ba của bạn đang ngủ trưa thì tự nhiên á là ba nằm mơ, ba thấy có một người đàn bà mà ba không có nhìn rõ được cái gương mặt của bà này, mà cái người này xưng gì với ba mà ba cũng không biết cái người này là gì nào luôn. Thì ba nói rằng á là bà ấy xuất hiện mà bà đứng ngay cái đầu giường của ba vậy đó. Bà mới nói với ba rằng á là con ơi, ba đứa nhỏ con của ông Duyên, bạn tên là Duyên nha. Ba đứa nhỏ con của ông Duyên á, trời ơi, tội nghiệp lắm. Nó lang thang á là ngay cửa nhà kìa, nó không có vô nhà được. Nó khóc quá trời, nó xin ông Địa vô. Nó nói với ông Địa rằng á là ông Địa ơi, cho tụi con vô đi. Ông ngoại, bà ngoại, ba mẹ con ở trong nhà đó. Cho tụi con vô với lại ông bà ngoại với ba mẹ của tụi con đi ông Địa. Nhưng mà ông Địa nhất quyết ổng không cho. Thành ra giờ dì thấy tụi nó tội nghiệp quá, cho nên đó là dì sẽ đem tụi nó về để mà nuôi dưỡng rồi chăm sóc giùm. Cho tới khi mà vợ chồng con Duyên á có nhà riêng rồi á thì dì sẽ trả tụi nó về cho vợ chồng nó. Thì bà này nói vậy, xong rồi á là biến mất. Thì ba của bạn mới giật mình thức dậy, ba rất là hoang mang, trời đất ơi, mình thấy ai vậy? Cái bà đó là ai mà xưng gì với mình vậy trời? Thành ra ba mới kể lại chuyện đó cho gia đình của bạn nghe. Thì khi mà nghe ban đầu cũng hoang mang lắm, nhưng rồi sau đó từ từ cũng quên các bạn. Thì cho tới tầm thêm một thời gian sau nữa, lúc này hai vợ chồng của bạn đã có tiền để mà cất nhà rồi. Cho nên hai vợ chồng của bạn á là mới về bên nhà chồng đập bỏ cái căn nhà cũ đi để mà cất lên cái căn nhà mới khang trang hơn, rộng rãi hơn ha. Rồi á là gia đình của bạn mới chuyển về đó, hai vợ chồng, hai đứa con trai. Khi mà về bên kia thì bạn cũng có thờ ba mẹ chồng, rồi cũng có làm lễ tân gia, cúng trong nhà trong cửa này nọ kia. Thì sau tầm khi mà mấy ngày bạn dọn về kia ở đó thì ba của bạn lại tiếp tục nằm mơ thấy cái bà đó nữa. Và kỳ này á là bà ấy cũng đứng ngay chỗ cái đầu giường của ba và bà nói với ba rằng á là dì đã đưa trả ba đứa nhỏ về cho ông bà nội nó rồi. Ông bà nội nó là ba mẹ chồng của bạn đó. Thì bà nói rằng á là dì đã đưa trả ba đứa nhỏ về cho ông bà nội của nó rồi, trả cho ba mẹ nó rồi, yên tâm rồi ha, dì hết trách nhiệm nha. Thì sau đó ba của bạn giật mình thức dậy, trời ơi, hoang mang, mới kể lại cho mẹ bạn nghe, rồi cũng gọi qua để mà kể lại cho bạn nghe. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là do bản thân của bạn trải qua cũng ngắn thôi. Bạn kể rằng á là khi mà dọn về bên nhà bên kia á thì tầm khoảng chừng 2-3 tháng sau thôi. Cái ngày hôm đó đó là buổi trưa, sau khi mà bạn cho con bạn ăn uống xong rồi á thì bạn mới kêu hai đứa nhỏ đi ngủ. Thì lúc đó là nó chơi đồ chơi, bạn kêu nó dọn đồ chơi vô trong rổ đi rồi mới đi ngủ nha. Thì sau khi mà nó dọn đồ chơi xong xuôi hết rồi á thì ba mẹ con mới nằm ngủ, bạn á thì bạn nằm ở bìa ngoài. Thì trong cái lúc mà bạn đang ngủ á, tự nhiên bạn mới nghe cái tiếng sạc sạc giống như là ai phá bọc vậy đó các bạn, cứ nghe tiếng sạc sạc sạc sạc vậy nè. Sạc sạc vậy đó. Thì khi mà bạn nghe bạn mới giật mình. Bạn mới nghĩ rằng á là ủa ai vậy trời, ai mà phá bọc vậy? Cho nên đó là bạn mới mở mắt ra. Thì lúc mà bạn mở mắt ra đó là bạn mới nhìn thấy, tại vì bạn đang nằm nghiêng, bạn nằm bìa ngoài vậy nè, bạn nghiêng vô, bạn nhìn vô trong nhà thì ngay chỗ cái góc nhà là có cái rổ đồ chơi của con bạn. Thì bạn đã thấy có ba đứa nhỏ và ba đứa nhỏ này á là nó đang ngồi nó chơi đồ chơi của con bạn nữa. Thì lúc mà bạn thấy ba đứa nhỏ này á, bạn biết là ai, trời ơi, ai mà vô nhà mình vậy, con cái nhà ai mà vô nhà mình vậy. Thì bạn tính rằng sẽ ngồi dậy để mà hỏi ba đứa này là ai rồi kêu tụi nó về nhà. Nhưng mà bạn nhận ra rằng á là mình không có ngồi dậy được. Tay chân á là tê cứng ngắc luôn, chỉ có cái con mắt là mở ra để mà nhìn tụi nó được thôi. Còn ngoài ra miệng cũng không hỏi được, không nói được, tay chân á là cứng ngắc không nhúc nhích gì được cả. Thì lúc đó bạn mới nghe tụi nó nói chuyện với nhau, bạn nghe một đứa nói rằng á là tụi em chơi nhỏ nhỏ thôi, đừng có nói chuyện lớn, đừng có chơi đồ chơi lớn. Tụi em chơi nhỏ nhỏ thôi để cho mẹ ngủ, để cho mấy em ngủ nghe không? Một đứa nói vậy đó. Thì mấy đứa kêu dạ các bạn. Thì khi mà bạn nghe tụi nó nói vậy á, bạn biết đó là con của bạn rồi. Mặc dầu á là bạn không có mở miệng ra được, nhưng mà trong đầu của bạn nói rằng á là tụi con hả? Tụi con hả? Thôi tụi con chơi đi, đừng có phá mấy em. Thì sau đó là từ từ bạn mới chìm vô trong cái giấc ngủ, cho tới khi mà bạn ngủ dậy thì hai đứa nhỏ con bạn nó vẫn chưa có dậy. Mà bạn nhìn lại đằng cái đống đồ chơi thì bạn không có thấy ba đứa kia nữa. Nhưng mà bạn thấy rằng là cái đống đồ chơi này giống như là bị đổ ra. Mà trong khi mới nãy bạn đã kêu hai đứa con bạn chơi xong dẹp rồi, mà bây giờ nó đổ ra tùm lum hết, giống như là có con nít mới chơi vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Thì câu chuyện này là xảy ra cách đây cũng khá lâu, lúc đó bạn chưa lấy chồng. Thì cái lần đó bạn với lại đứa em gái của bạn á, hai chị em mới quyết định á, là về Hà Tĩnh để mà thăm quê. Thì khi mà về Hà Tĩnh á, là bạn đã bị sốt xuất huyết nha các bạn, cho nên á, là bạn nằm trong bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh á, em của bạn thì nuôi bạn. Nằm trong vòng 2-3 ngày đầu á, thì không có sao cả, nhưng mà tới một đêm đó, tự nhiên tầm khoảng chừng 2 giờ sáng bạn đang ngủ, cái nhỏ em của bạn á, nó mới kêu bạn quá trời luôn, nó kêu á là chị dậy đi dậy đi. Thì bạn mới mở mắt ra, bạn mới hỏi rằng á là trời, sao mày không ngủ đi, mày kêu tao làm gì, giờ này mấy giờ rồi? Thì bạn lấy hả là đồng hồ bạn coi, bạn thấy mới có 2 giờ sáng à. Thì bạn nói trời, giờ 2 giờ sáng mày kêu tao làm gì, ngủ đi tao mệt lắm. Xong rồi cái nó mới nói rằng á là thôi không ngủ, thức đi chị, thức đi. Mà cái mặt của nó rất là sợ, sợ lắm. Cho nên nó là bạn thấy vậy cái bạn cũng ráng thức với nó luôn, thức cho tới sáng. Thì nó kêu rằng á là nay chị đỡ chưa? Cái bạn nói tao cũng thấy khỏe khỏe rồi. Cái nó nói thôi không ấy, giờ chị xin bác sĩ cho về nhà đi. Tại vì sốt xuất huyết á, thì mình cũng chỉ ăn với lại uống nước nhiều á các bạn. Thì mới xin bác sĩ cho về, bác sĩ cũng cho. Khi mà về tới nhà rồi á, thì bạn mới hỏi sao vậy? Thì nó mới nói rằng á là trời ơi, mấy bữa trước em nằm á, em ngủ đâu thấy gì đâu, mà tự nhiên hôm qua em đang ngủ cái em hả là nghe tiếng động ngoài cửa, em mới giật mình em dòm ra ngoài. Thì em thấy là có hai người, một người đàn ông một người đàn bà tầm khoảng tuổi trung niên, mà hai người này á là cái người đàn bà ngồi trên một cái chiếc xe lăn, còn người đàn ông á thì đẩy xe lăn, mà em biết là hai vợ chồng luôn. Thì hai người này á là đẩy từ ngoài cửa đẩy vô. Ban đầu em cứ tưởng hai người này là bệnh nhân không à, rồi á là em cũng hả là dòm hai người đó coi người ta làm gì. Tại vì phòng á là trong hả là phòng á là giường nào cũng có bệnh nhân nằm cả, mà sao hai người này lại vô? Thì em mới nhìn á, thì ban đầu hai cái người này cái gương mặt bình thường lắm, giống như là người bình thường. Thì sau đó cái ông đó mới đẩy xe đưa cái bà đó lại ngay chỗ cái cửa sổ, giống như là đứng ngắm trăng vậy đó các bạn. Thì bạn này còn thấy rằng á là cái ông này á móc trong cái túi ra một cái lược, rồi bắt đầu mới chải tóc cho vợ mình. Thì khi mà chải tóc hai người nói chuyện với nhau, mà em lắng tai em nghe coi á là hai người đó nói cái gì mà em lại không nghe được, không biết nói gì nữa, em lắng tai em nghe kỹ dữ lắm mà không có nghe rõ. Thì xong cái tự nhiên á là hai người mới quay lại dòm em, trời ơi, trong khi mới nãy hả là vô cái mặt bình thường mà bây giờ hai người quay lại dòm em sợ muốn chết luôn vậy đó. Mà em la không được, em kêu chị quá trời luôn không được. Thì em thấy hai người này ha, cái mặt của bà đàn bà đó mới nãy là bình thường, bây giờ ha là nó lở loét, cái gương mặt lở loét nhìn rất là ghê. Mà cái môi của bà mới nãy thì bình thường, bây giờ nó to ra mà nó đỏ lồm mà. Rồi cái mặt rất là hung tợn, đầu tóc thì bù xù dòm em. Còn cái ông đàn ông thì một bên mặt là bị cháy mà cháy xém đen thui luôn, còn một bên mặt thì bình thường. Thì sau đó ổng lại đẩy cái xe lại ngay chỗ kế bên cái giường của chị á. Thì lúc đó em sợ quá, em muốn la làng lên, em kêu chị mà không có được. Thì em thấy cái ông đó ổng kê cái mặt vô trong cái mặt của chị đang nằm, chị đang ngủ, mà ổng kê cái mặt vô mặt của chị vậy nè. Xong cái sau đó ông quay qua ông dòm em, thì ông phóng lại, ông mới bóp cổ em, ông nói rằng á là mày cứu gì, mày cứu gì, tao đè cho mày chết luôn, tao đè cho mày chết luôn, ông nói vậy đó. Thì em sợ quá cho nên em không biết phải làm sao, thì em ráng em niệm Phật. Thì sau một hồi em niệm Phật á thì hai cái người đó mất tiêu, thành ra là em mới giật mình và em kêu chị, em sợ quá đâu dám ngủ nữa đâu. Thì do là sợ quá cho nên nó là mới kêu chị là xin bác sĩ cho xuất viện về đi. Thì đây là cái câu chuyện mà do em gái của bạn đã trải qua ở trong bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1283 rồi và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1284. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Các bạn thông cảm tại vì mấy ngày nay là gia đình của Thi là có công chuyện. Có người bị nhiễm Covid rồi là gia đình phải cách ly mỗi người một phòng, cho nên đó là Thi cũng bận rộn, thành ra là không có kể chuyện thường xuyên, nhưng mà qua tháng sau thì Thi sẽ sắp xếp để mà kể chuyện thường xuyên hơn các bạn ha, các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì thôi, xin chào tạm biệt mọi người và cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!